Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Ngươi là hung thủ. Ngươi là hung thủ. Đột nhiên, Trương Minh chỉ hướng Vương Mẫn Chân. Một màn này đem Vương Kiệt, người cảnh sát này, sợ hết hồn. Đèn pin trước tiên hướng Vương Mẫn Chân chiếu theo, cực kỳ khẩn trương quát lên: "Không được nhúc nhích, ngươi, các ngươi nói cái gì a?" Vương Mẫn Chân bị dọa đến trực tiếp tè ra quần. Nước tiểu chảy xuôi trên đất, tản mát ra một cổ rong biển mùi vị. Từ Khuyết hơi chút đứng xa một chút, cau mày hỏi: "Trương Minh, ngươi tại sao nói nàng là hung thủ?" Trương Minh chỉ Vương Mẫn Chân thần tình kích động: "Rất đơn giản, ta khi tỉnh dậy liền thấy người nàng ảnh ở trong phòng đi, còn phá vỡ một cái chén. Các ngươi nghĩ, nếu như nàng cũng là bị trói đến, sợ rằng sớm liền chạy ra ngoài chứ?" "Ngươi đừng nói bậy, ta khi đó cũng vừa mới tỉnh lại. Hơn nữa, nếu như ta hung thủ, thế nào ta chiếu sáng? Thế nào ta biết đánh chén bể đây? Ngươi chính là kỳ quái. Ta ở trước mặt trấn trên, vọt tới không nghe nói nơi này ở Vương gia." Trương Minh chỉ trích: "Ngươi là người ngoại địa chứ? Ta một mực ở đây à? Nơi này lớn như vậy, ngươi không thể nào toàn bộ nhận biết chứ?" Vương Mẫn Chân rất hủy khuất núp ở cuối cùng, quần bị thấm ướt, cảm giác để cho nàng rất khó chịu. Khóc chỉ trích Trương Minh: "Theo ta thấy ngươi mới là người xấu. Các ngươi nói, ta một cái yếu nữ tử, làm sao sẽ làm chuyện xấu? Ta còn có một cái nhi tử, ta phải đi tìm hắn." "Được rồi." Mắt thấy hai người càng làm ồn càng ác liệt, Lý Tiểu Manh dày một tiếng, nói: "Hai người các ngươi tất cả câm miệng, bây giờ trước đi theo chúng ta hành động. Về phần thấy các ngươi người nhà, đến khi sau khi rời khỏi đây, chúng ta biết lái xe đưa các ngươi về nhà." Nghe Lý Tiểu Manh đã nói như vậy, Trương Minh cùng Vương Mẫn Chân lúc này mới không nói. Bất quá hai người cũng với nhau đề phòng đối phương, một cái đi ở bên phải, một cái khác đi ở bên trái. Hành lang rất dài, Cao Hạ Lượng hay lại là một người một ngựa, nắm đèn pin đi ở phía trước nhất. Bất quá trong chốc lát, hắn đèn pin đột nhiên lóe lóe, lại dập tắt. Cao Hạ Lượng vỗ một cái đèn pin, lẩm bẩm: "Kỳ quái, ta nhớ được ở trên xe thời điểm tràn đầy điện a. Khả năng hư rồi đi." "Dùng ta." Vương Kiệt từ trong túi sách cầm đèn pin, lấy ra vỗ một cái, lại cũng không sáng. "Ồ, thế nào không sáng? Lần này trong đơn vị mua đèn pin chất lượng xem ra không được a." Cao Hạ Lượng nhổ nước bọt một cái câu. Lúc này Từ Khuyết đôi mắt chợt lóe, đưa tới đèn pin: "Dùng ta đi. Lúc ta tới sau khi mang nhiều rồi hai cái đèn pin." "Ừ, đa tạ." Cao Hạ Lượng nhận lấy đèn pin, tiếp tục đi về phía trước. Hai bên đều là phòng khách, Cao Hạ Lượng tiện tay vào hai cái căn phòng. Bất quá những thứ này trong phòng cũng hiện đầy cho bụi, âm ám chiều ướt, trên sàn nhà tản ra mốc thay đổi mùi. Nhìn qua rất lâu cũng không có người nào tiến vào, ngay cả chốt cửa đều đã rỉ sét. Từ Khuyết nhìn một chút chốt cửa rỉ nói: "Cao Hạ Lượng đóng cửa, quả thật nhìn rất lâu đều không người đến qua rồi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu như phát hiện có người đợi quá vết tích dễ tìm rồi." Trước mặt hình như là môn. Lý Tiểu Manh chỉ trước mặt, nàng nắm chặt trong tay côn điện cảnh sát, lặng lẽ đi tới. Từ Khuyết theo sát đi qua, cùng những người khác như thế, trong tay hắn cũng xách đèn pin. Bất quá hắn mỗi đi một bước cũng sẽ theo bản năng điều tra bốn phía một cái, nhất là sau lưng, hắn luôn cảm thấy có người sau lưng đi theo. Bất quá chẳng biết tại sao, ở nơi này chàng trong phòng, hắn cũng không thấy quỷ. Đèn pin tản mát ra ánh sáng rất sáng, thậm chí nhức mắt. Lý Tiểu Manh đã đẩy một cái môn. Lúc này, Nàng kinh ngạc dựa theo trên cửa mấy cái dấu bàn tay. Kinh ngạc ngẩn người đạo. Các ngươi nhìn, nơi này có dấu bàn tay. Đột nhiên xuất hiện một màn hấp dẫn người sở hữu chú ý. Mấy cái đèn pin gần như cùng lúc đó đánh tới. Từ Khuyết kinh ngạc ngẩn người dựa theo trên cửa. Đếm một chút. 1, 2, 3. Tiền tiền hậu hậu. Lại có 5, 6 bàn tay ấn. Suy nghĩ một chút. Từ Khuyết nói. Cùng các người suy đoán như thế. Sợ rằng có người thường thường xuất nhập nơi này. Người này. Chỉ sợ sẽ là hung thủ. Vừa nói. Đi tới đưa tay đúng rồi một chút trên cửa dấu bàn tay. Phát hiện dấu bàn tay không lớn. Ít nhất, bàn tay hắn ấn so với cái này phía trên dấu bàn tay lớn hơn rất nhiều. Xem ra, bàn tay này ấn là nữ nhân thủ lưu lại. Bàn tay không lớn, Từ Khuyết nói. Cáp, ta nói đi, cái này Vương Mẫn Chân khẳng định không bình thường. Trương Minh chỉ trích nói. Ngươi nói cái gì vậy? Này địa phương ta xưa nay chưa từng tới bao giờ. Ngươi đừng nói bậy. Vương Mẫn Chân nói. Trước không nói. Vào xem một chút đi. Mặc dù Lý Tiểu Manh nói như vậy đến. Nhưng vẫn là cho bên cạnh Vương Kiệt một cái ánh mắt. Để cho hắn nhìn kỹ cái này Vương Mẫn Chân. Đây cũng không phải sợ Vương Mẫn Chân đùa bỡn cái trò gì. Dù sao nơi này bọn họ nhiều người như vậy. Trên người lại có súng. Không sợ nàng cái gì, chủ yếu là lo lắng Vương Mẫn Chân đột nhiên chạy trốn. Này đố lít lửa tắt đèn, lại vừa là ở trên núi, đi đâu tìm người, mặc dù Vương Kiệt tuổi trẻ, nhưng là cũng vô cùng nhanh trí. Khẽ gật đầu, đi tới Từ Khuyết bên người, bởi vì Từ Khuyết ngay tại phía sau cùng, Lý Tiểu Manh đẩy cửa ra, trước mặt là một cái đại sảnh. Bởi vì đại sảnh chung quanh có rất nhiều thủy tinh, vì vậy bên ngoài ánh trăng đem đại sảnh chiếu rất sáng. Thậm chí không quá yêu cầu đèn pin cũng có thể đem đại sảnh chiếu thấu lượng. Quét một vòng chung quanh thoáng cái yên tĩnh lại, mỗi người cũng quan sát bốn phía. Từ Khuyết cùng người khác không giống nhau, hắn vẫn nhìn cái này Vương Mẫn Chân, bởi vì nàng bây giờ huyền nghi quả thật nhiều nhất. Bất quá để cho hắn kỳ quái là, cái này Vương Mẫn Chân nhìn rất bình thường, người khác cũng nhíu mày quan sát bốn phía, nàng so với những người khác mày nhíu lại sâu hơn, hơn nữa một mực khắp nơi nhìn, giống như lần đầu tiên đi vào dáng vẻ, nếu là nàng không có hiềm nghi, tuyệt đối sẽ làm cho nhân bởi vì nàng là lần đầu tiên đi vào. Chỉ có hai loại khả năng. Trong lòng Từ Khuyết trầm ngâm, hoặc là, nàng quả thật là lần đầu tiên đi vào, nàng cũng là bị bắt cóc. Loại thứ hai khả năng, chính là chỗ này hết thảy đều là nàng đang diễn trò. Bất quá, nếu như diễn xuất lời nói, này diễn kỹ cũng quá được rồi. Từ Khuyết thật sâu nhìn Vương Mẫn Chân liếc mắt, Vương Mẫn Chân tựa hồ cảm giác được cái gì. Đột nhiên hướng Từ Khuyết xem ra. Hô, chúng ta hay là đi thôi. Ta nghĩ ta con trai. Lại không thể ngày mai tới sao. Còn có một cái người mất tích không có bị phát hiện. Cứ như vậy đi. Nếu như nàng ngộ hại làm sao bây giờ. Lý Tiểu Manh quả quyết lắc đầu. Ngoài ra, hung thủ khả năng liền trốn ở chỗ này. Đúng rồi, ngươi nói nhà ngươi còn có người. Nhưng là tại sao chúng ta không có nhận được người mất tích báo án? Vương Kiệt nghĩ tới điều gì? Hướng Vương Mẫn Chân xem ra. Người rốt cuộc là ai? Ta liền nói nàng có vấn đề. Nàng căn bản không phải người mất tích. Cho nên hắn người nhà làm sao có thể tìm nàng? Trương Minh càng phát ra quỷ dị nhìn Vương Mẫn Chân. Thế nào ta sẽ nói bậy nói bạ? Ta nhi tử, trượng phu. Ngủ ở 3 cây số xa địa phương, Vương Mẫn Chân thoáng cái nóng nảy, đối mặt đông đảo nhân hồ nghi, nàng sợ hãi lui về phía sau, ta thật không phải là người xấu, thật không phải là, lúc này, nàng đụng vào sau lưng vách tường, xoạt xoạt, một tiếng, trên trần nhà đèn tất cả đều sáng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.